Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 44, khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn về đến nhà, cảm giác khẩn trương ở bên cạnh Giang Hạc trên người tiêu tán, tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ càng không thích hợp. Từ ngày Hà Lạc biết được người của Tổng Giám Đốc đến điều tra anh, mỗi ngày anh đều có thể gặp Giang Hạc trong thang máy, trước kia một năm cũng không nhất định có một ngày đụng phải, hiện tại mỗi ngày gặp không nói, còn có thể tiện đường có xe đưa anh về nhà, điều này tuyệt đối không có khả năng chỉ vì anh và Viện Viện trông giống nhau, còn có Giang Hạc ở trên xe nói với anh, rõ ràng chính là có ý chỉ. Đủ loại dấu hiệu đều có thể bật ra, kỳ thật Giang Hạc đã biết thân phận thật sự của anh. Vậy tại sao em ấy không tố giác anh? Ở ngoài sáng biết rõ Viện Viện chính là nam nhân, cậu hẳn là sẽ cảm giác được phẫn nộ cùng ghê tởm đi, cậu vì sao không trực tiếp cùng anh làm rõ? Tấn Viễn lâm vào rối rắm, em ấy biết, em ấy không biết, quả táo trong tay đều bị anh gặm đến không ra hình thù. Đúng vào lúc này, Tấn Tĩnh mang theo vẻ mặt quỷ họa phù cũng trở về, nhìn thấy Tấn Viễn ngồi trong phòng khách gặm táo, hỏi một câu. Còn chưa ngủ à chưa? Tấn Viễn vứt bỏ quả táo gặm không thành công trong tay. Nghĩ chút chuyện ngủ không được, nghĩ cái gì? Tấn Tĩnh đem quả táo mới mua trong tay ném cho Tấn Viễn, vẻ mặt cũng buồn bực. Mỗi ngày em đi làm tan tầm có thể có chuyện gì phiền lòng? Nhân viên văn phòng cũng có phiền não của nhân viên văn phòng. Tấn Viễn liếc cô một cái, mở túi táo mới mua của cô ra, bên trong không nhiều lắm, vừa vặn 9 quả táo, nhướng mày. Lần này rất tốt, không thiếu quả nào. Tấn Tĩnh trợn trắng mắt, lần trước thiếu 2 quả táo, em đã nháo đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ chị em với chị, lần này nói cái gì chị đây cũng không dám. Lần này, Tấn Viễn từ trong phòng bếp rửa táo đi ra tiếp tục gặm, nghe ra sự khác biệt trong lời nói của Tấn Tĩnh. Nói cách khác nếu lần trước em không cãi nhau với chị, hôm nay chị còn muốn đem táo của em cho người khác. Đứa nhỏ kia mỗi lần nhìn thấy chị đều nói không có ăn cơm, lót dạ cho 2 quả táo thì sao? Tấn Tĩnh cắn cắn môi, không cam lòng nhìn Tấn Viễn. Nhỏ mọn, lại là đứa nhỏ, Tấn Viễn nhìn thẳng Tấn Tĩnh, chị đừng thật sự bắt đầu tràn ngập tình mẫu tử đi. Em à nha, Tấn Tĩnh đi tới tủ lạnh ôm thùng kem lớn hơn đầu cô tới, ngồi trên thảm trước mặt Tấn Viễn, dùng thìa múc từng miếng ăn. Mang theo em cũng đủ lao lực quá độ của chị làm sao còn thích được trẻ nhỏ. Tấn Viễn bị hành động phóng khoáng này của Tấn Tĩnh dọa sợ. Chị không muốn sống, trong lòng chị phiền, Tấn Tĩnh không ngừng tay. Em đừng để ý tới chị, chờ chị dài thêm 2 cân thịt đem lực chú ý rời đi, sẽ không phiền. Tấn Viễn nhíu nhíu mày, hỏi cô, chị có cái gì phiền? Chính là tên tiểu tử thối đột nhiên cùng chị. Tấn Tĩnh nói đến một nửa, nhìn thấy khuôn mặt kia của Tấn Viễn lại yên lặng nuốt lời cùng kem. Quên đi, nói với em cũng không hiểu. Nói xong cô lại nhìn chằm chằm gương mặt non nớt hơn cô của Tấn Viễn, thanh âm rất thấp nỉ non một tiếng. Thật vất vả mới có người theo đuổi, kết quả so với em còn nhỏ hơn 8 tuổi, so với chị nhỏ hơn cả 10 tuổi, tỷ thật sự không xuống miệng được a. Nói xong lại phớt lờ múc 2 thìa kem lớn đốt vào miệng. Tấn Viễn không nghe rõ cô ngậm kem thì thầm, nhắc nhở cô. Ăn ít một chút thịt dài là chuyện nhỏ, ăn hỏng dạ dày là chuyện lớn, hơn nữa còn là lạnh, chị không thể ăn quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Tĩnh ôm thùng kem không buông tay. Chị ăn thêm 2 miếng nữa sẽ nghỉ, hiếm khi chị muốn phóng túng một chút. Tấn Viễn vốn định trở về phòng ngủ thấy tư thế ăn kem điên cuồng của cô, liền ngồi trên sofa chậm rãi gặm táo giám thị cô. Đúng rồi, ăn mấy muỗng kem lớn Tấn Tĩnh cũng dần dần tỉnh táo lại. Gần đây em có phải đắc tội với người nào hay không? Tấn Viễn tay gặm quả táo dừng một chút chậm rãi rũ mắt xuống nhìn cô. Hôm nay người đại diện của chị nói với chị thời gian trước có người cầm ảnh ngoại hình rất giống chị đi hỏi cô ấy người trong ảnh có phải là chị không? Tấn Tĩnh mím một chút kem trên thìa, chị vừa nhìn thấy ảnh chụp liền biết người trong ảnh là em. Em đây là đắc tội người A Tấn Tĩnh nhướng mày hỏi anh. Hay là được người ta coi trọng A Tấn Viễn mặt mày dừng lại, ảnh chụp nữ trang của anh từ đầu đến cuối cũng chỉ gửi cho một người, người có thể lấy được ảnh của anh ngoại trừ Giang Hạc sẽ không có người khác nữa. Cho nên vấn đề anh vừa vướng vào, đáp án đã rõ ràng. Tấn Viễn tâm niệm vừa động đang muốn lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Giang Hạc hỏi cậu có phải đã điều tra anh hay không, mới biết chuyện của anh. Nhưng mà tin nhắn còn chưa kịp ấn xuống, đối diện liền một bước trả lời tin tức cho anh. Giang Hạc Viện Viện. Giang Hạc tôi có thể cầu khẩn cô một điều được không? Tấn Viễn lập tức buông tha chuyện hỏi thăm, trả lời tin nhắn cho cậu. Doen, em nói đi. Giang Hạc tôi có thể mời cô vào ngày 9 tháng 9, làm bạn gái của tôi một ngày không? Một ngày là được, Tấn Viễn nhìn thấy ngày 9 tháng 9, ánh mắt dừng lại, anh biết, hôm đấy là sinh nhật cậu, sinh nhật lần thứ 31. Tấn Viễn đang do dự, đối diện lại gửi cho anh một tin nhắn. Giang Hạc không tiếp thu được thì thôi, không đáp ứng cũng không có quan hệ gì. Giang Hạc dù sao cũng chỉ là một ngày không quan trọng, cô coi như tôi tâm huyết dâng trào, nhất thời nói những lời hồ đồ. Giang Hạc nếu không nói như kia Tấn Viễn còn không cảm thấy có cái gì, cậu vừa nói như vậy, trong lòng anh mơ hồ nổi lên đau đớn, nào có người nói sinh nhật của mình, chỉ là một ngày không quan trọng. Hơn nữa Tấn Viễn nhớ tới vẻ mặt cô đơn của Giang Hạc khi ở trên xe nói với anh rằng cậu không hẹn được với Viện Viện, trái tim đột nhiên buồn bực rất khó chịu. Anh không muốn nhìn cậu không vui, cũng không muốn nhìn cậu một mình cô đơn tổ chức sinh nhật, hơn nữa rất có thể đây cũng là lần cuối cùng anh lấy thân phận của Viện Viện cùng cậu chung. Dù sao bất kể là anh hay Giang Hạc đều rất rõ ràng, giữa bọn họ căn bản không có khả năng ở cùng một chỗ, thẳng nam là không có cách nào bị bẻ cong, mà Tấn Viễn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đi bẻ cong một thẳng nam, bằng không cũng không phải luôn ngụy trang phụ nữ đi chiêu chọc cậu. Nếu cậu đề ra nguyên nhân này, vậy quả này cũng nên để anh trả nợ, Tấn Viễn nguyện ý gánh vác trách nhiệm anh phạm phải sai lầm. Doen, tôi đồng ý, Doen, em muốn làm thế nào để tôi hợp tác với em? Đối diện sửng sốt một hồi lâu, mới trả lời anh hai tin nhắn. Giang Hạc không cần cố ý phối hợp với tôi. Giang Hạc vui vẻ làm chính mình là được rồi. Trong từng dòng chữ Tấn Viễn đều có thể cảm giác được loại tâm tình vui vẻ nhảy nhót của cậu, chỉ là bởi vì anh đáp ứng làm bạn gái một ngày của cậu là có thể vui vẻ đến mức này sao? Doen, được, Doen, bao em hài lòng. Giang Hạc ngoài ra, tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doen, được em nói. Giang Hạc có thể ăn mặc xinh đẹp một chút được không? Xinh đẹp hơn một chút, Tấn Viễn suy nghĩ một chút, lần đầu tiên anh gặp Giang Hạc ăn mặc quá mị hoặc, trên mặt cũng trang điểm đậm quả thật không tốt lắm, lần thứ hai mặc váy thấy Giang Hạc lại quá vội vàng, cái gì cũng không chuẩn bị, cũng có chút không thích hợp, nói như thế nào đây, sinh nhật đều phải trang trọng một chút thì tốt hơn. Doen, được tôi đã nhớ, Giang Hạc cảm ơn, cô có thể đồng ý với yêu cầu này. Giang Hạc cô có yêu cầu gì cũng có thể nói với tôi. Giang Hạc chỉ cần là tôi có thể làm được tôi sẽ tìm mọi cách để làm. Nhìn thấy những lời này của cậu Tấn Viễn xấu xa đột nhiên nổi lên. Doen, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn một nửa cổ phần của công ty em? Đối diện ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới, liền trả lời cho anh mấy tin nhắn. Giang Hạc có thể, Giang Hạc Viện Viện một nửa này vốn là chuẩn bị cho cô. Giang Hạc là cô vẫn không chịu. Nhìn thấy những lời này, Tấn Viễn nhất thời không thở nổi, bị táo sặc đến cổ họng, ho khan không thôi. Tấn Tĩnh vội vàng từ trên thảm đứng dậy thuận lưng cho anh. Đã bao nhiêu tuổi rồi, ăn một quả táo còn có thể ăn đến hóc. Tấn Viễn thuận theo xua tay. Em không sao, gặp phải loại chuyện này mà không sặc một chút, anh đều cảm thấy anh không phải người bình thường, đây chính là mấy chục tỷ a, Giang Hạc nói tặng anh liền tặng anh, quyết đoán đâu rồi hi. Nguyên bản anh đều khẳng định cùng xác định Giang Hạc biết thân phận của anh, nhưng khi nhìn thấy những lời này của Giang Hạc anh lại không xác định được. Nếu Giang Hạc thật sự biết thân phận của anh, không mắng anh không biết xấu hổ cũng đã không tệ rồi, như thế nào còn có thể nói ra loại lời này. Tấn Viễn muốn hỏi, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mới đáp ứng Giang Hạc, nếu như cậu biết còn tốt, chỉ sợ cậu không biết, loại thời điểm này rõ ràng, chẳng phải là có ý không cho cậu sinh nhật tốt sao? Suy nghĩ một chút trả lời tin nhắn, Doen, lừa em thôi. Doen, tôi không muốn gì của em cả. Doen, chờ nhận quà là được rồi. Tắt điện thoại di động, ánh mắt Tấn Viễn uyển chuyển nhìn Tấn Tĩnh ăn đến trên mặt đầy nước kem. Chị ơi, chị có cái loại váy vừa xinh đẹp vừa hào phóng không? Tấn Tĩnh ôm thùng kem, vẻ mặt phòng bị. Làm gì? Tấn Viễn mở miệng với cô. Cho em mượn, em bớt đi. Tấn Tĩnh đậy nắp lại cất trong tủ lạnh. Em mượn váy của chị, có lần nào trả lại không? Ánh mắt Tấn Viễn đuổi theo cô. Em có thể mua cho chị. Có qua có lại, thấy Tấn Viễn kiên quyết như vậy, Tấn Tĩnh trầm ngâm một chút, có chút đau lòng. Tiền chị liền không cần của em phải nói thật cho chị biết lấy đi làm gì, không được nói dối. Con gái trời sinh hiếu kỳ như nhau, Tấn Viễn biết anh không khai báo chút cho cô, Tấn Tĩnh không chịu giúp anh việc này, anh nghiêng đầu, giải thích. Là như vậy, em có một người bạn, em ấy sắp 31, còn chưa tìm được bạn gái, em ấy muốn em giả làm bạn gái một ngày sinh nhật. Lời này Tấn Viễn một chữ cũng không có nói dối, Tấn Tĩnh không nhìn ra dấu vết anh nói dối, dừng một chút, đột nhiên nói. Bạn này của em không khỏi cũng quá thảm đi, đã 31 tuổi cương nhiên còn chưa có bạn gái, sinh nhật còn tìm em giả trang. Tấn Viễn trầm mặc một chút trực tiếp nói. Chị 28 tuổi cũng nhiều bạn trai quá nhỉ, Tấn Tĩnh cảm giác trong ngực bị người ta sững sờ đâm một đao, không phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ không phải không muốn, là còn chưa gặp được người thích hợp. Ok, người theo đuổi tỷ tỷ đều có thể lấp đầy sông thành phố S của chúng ta. Tỷ tỷ này gọi là thả ít mà tốt, em có hiểu hay không? Không hiểu, Tấn Viễn nhìn cô, em chỉ biết EQ cao thả ít mà tốt, EQ thấp mẫu thai sâu lâu. Chỉ một chàng trai hoặc cô gái không có đối tượng độc thân kể từ khi trong bụng mẹ. Tấn Tĩnh, được, chuyên gia pha đám, em mạnh nhất. Tấn Tĩnh nói không lại Tấn Viễn, trực tiếp uy hiếp nói. Cái váy xịn sò kia của chị em cũng đừng nghĩ, mặc đồ vỉa hè của em đi. Tấn Viễn thanh âm lập tức xoay vòng. Em sai rồi, Tấn Viễn một người rất cao ngạo a, đời này ngoại trừ ba mẹ không hề cúi đầu với người nào, khó có được thấy anh ngoan ngoãn như vậy một lần, Tấn Tĩnh độ cứng cũng mềm nhũn xuống. Được rồi, ngày nào em muốn a, ngày 9 tháng 9. Tấn Tĩnh nhíu mày, hôm đó không phải là ngày may mắn đặc biệt của em sao, thế nào người bạn này cũng sinh nhật vào ngày này. Tấn Viễn hơi cụp mắt lại, trùng hợp đi, vậy phải làm sao bây giờ? Tấn Tĩnh có chút sầu. 2 năm trước ngày đó em đều không ra ngoài, ở nhà làm một bàn ăn ngon chúc mừng, năm nay ngày may mắn này bất quá. Bất quá, Tấn Viễn mở miệng, bớt 1 năm cũng không có quan hệ gì, năm sau lại qua như vậy. Chú ý này của em thật đúng là có đủ nhanh. Tấn Tĩnh thổi phồng, ai 2 năm trước thề son sắt nói với chị con số 9 chính là số may mắn của em, sau này táo muốn mua 9 quả, ngày 9 tháng 9 hàng năm được định là ngày may mắn của em, sinh nhật của mình còn qua loa, cũng phải đem ngày may mắn này cho qua, kết quả, liền kiên trì được 2 năm. Năm nay ngoại lệ, sau này em sẽ kiên trì hàng năm. Tấn Viễn từ trên sofa đứng lên, ánh đèn phác họa dáng người thon dài của anh, chiếu sáng cả người anh hào quang lấp lánh. Chị vẫn nên làm sao giúp em trang điểm kinh diễm tứ phương đi. 2. Tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.